Tận thế nhạc viên, chương 1920, điêu trùng tiểu kỹ lâm tam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công sao? Hẳn là thành công a. Mười mấy câu. Sẽ nghe theo ta chỉ thị làm một chuyện. Hỗn loạn thanh âm, dần dần tiêu tán tại nhà kho trên không. Khái niệm va chạm phát động kết thúc. Lâm tam tử lòng bàn tay bên trong ẩm ướt, thấm thấm một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa kia, lão thái bà chậm rãi khép lại bờ môi. Trái tim vẫn giống như phiêu huyền giữa không trung bên trong đồng dạng. Nửa ngày không rơi xuống nổi. Nàng từ khi cầm tới tính tạm thời năng lực tiến hóa lúc sau. Còn là lần đầu tiên dùng. Liền muốn dùng tại như thế muốn mạng thời điểm. Các ngươi phải làm sự tình. Chính là theo nhà xưởng ra ngoài sau. Lão thái bà nhóm tại nhà kho lối vào đứng thành một loạt. Xa xa, trung gian một cái kia lên tiếng. Ngay tại phỏng đoán thể hội năng lực kết quả lâm tam tử. Trong lòng run lên, lỗ tai dựng đứng lên. Nhà máy rốt cuộc muốn này đó người thường làm gì? Dù là chỉ có thể biết bên trong một cái đáp án cũng tốt. Chỉ cần các ngươi còn sống, liền nhất định phải vẫn luôn. Không nghĩ tới mới nói đến chỗ mấu chốt, kia lão thái bà thanh âm bỗng nhiên bỗng chốc bị bóp lấy. Vẫn luôn cái gì, cho đến chết, đều phải vẫn luôn làm kia sự kiện sao? Cứ việc lâm tam tử gấp đến độ không được. Phụ trách, lâm tam tử kia lão thái bà, lại nửa miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân trên dưới đột nhiên liền một cái sợi tóc cũng không động đậy nữa. Như vậy nhiều ý thức lực hình người, giống như đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa, ngưng kết lập tại chỗ. Chờ trong chốc lát, nhà kho bên trong như cũ chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người bất an hả, vang lên một hồi tất tất tốt tốt. Nàng, các nàng làm sao vậy? Có gan lớn nhỏ giọng thầm thì nói. Ta mặc kệ. Có người bỗng nhiên nhỏ giọng hô một câu. Ta muốn đi. Chủ nhân của thanh âm kia liền đứng tại nhà kho biên duyên. Cách thứ không gian cửa ra vào nơi rất gần. Lâm tam tử theo tiếng ngẩng đầu một cái. Vừa vặn nhìn thấy một bóng người co cẳng liền chạy ra ngoài. Kia người vội vàng hấp tấp xông qua một cái ngưng kết bất động lão thái bà bên cạnh. Lập tức liền muốn một đầu tiến đụng vào một mình nhìn đứng ở giữa rồi. Ngay lúc này, kia lão thái bà bỗng nhiên tròng mắt hướng phải một phen. Liền lâm tam tửu cũng không thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bóng người kia bỗng nhiên một chút liền thăng vào giữa không trung. Phảng phất là bị ná cao su đánh đi ra hòn đá nhỏ đồng dạng. Kia người tại ngắn ngủi một hơi lúc sau, bắn nhanh xuyên qua giữa không trung nhào về phía phương hướng ngược. Cùng với một tiếng, ba. Ẩm ướt vang, hắn tại nhà kho nơi xa mặt khác vách tường bên trên bãi tung tóe thành một mảnh huyết nhục chi hoa. Tại thét lên cùng tiếng kinh hô bên trong, đứng ở trung ương lão thái bà lần nữa khôi phục hoạt khí. Nếu như một cái ý thức lực hình người cũng có thể được xưng là sống, nói, nàng con mắt mọi nơi dạo qua một vòng, khàn giọng nói, tất cả câm miệng. Dù là nàng thanh âm không lớn, cũng có bị cả kinh hoàng hồn người bình thường lập tức giống lên. Thay nàng đem ý tứ truyền đạt đi ra ngoài, đều đừng ồn ào, lại ầm ĩ nói không chừng các nàng lại muốn động thủ. Tại người bình thường nhóm khó có thể ức chế, vẫn còn tại liều mạng ức chế phân loạn khóc trong tiếng kêu. Kia mười cái lão thái bà mắt điếc tai ngơ. Đứng tại chỗ chuyển eo quay đầu, lẫn nhau tới lui lui xem. Lâm tam tử một cái giật mình, lập tức ý thức được. Các nàng biết có một cái lão thái bà năng lực bị người cải biến. Nàng vừa rồi kẹt tại lão thái bà lời nói phân nửa thời điểm. Lần đầu tiên phát động tự mình lựa chọn Michelangelo. Có lẽ hư vật khí dùng hết. Nàng cuối cùng có một chút vận khí tốt. Cái này sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa năng lực, thế mà liền cho nàng một đĩa coi như không tệ đồ ăn. làm nàng tại một cái kia lão thái bà khái niệm va chạm bên trên. Tăng thêm một cái điều kiện hạn chế. Nói cách khác, chỉ có tại nhìn thấy một cái gai độc giác thú thời điểm. Lâm Tam Tửu, cùng nàng cùng một phát những người bình thường, mới có thể nghe theo chỉ thị đi làm một chuyện. Nàng nghĩ đến đây cái điều kiện hạn chế, đã cảm thấy đặc biệt an tâm, cảm giác có chút không đúng. Mỗi một đám lão thái bà đều tự lẩm bẩm lên tới. Hoa Dâm đầu lâu xoay quanh nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên tại tìm đến tột cùng là cái nào lão thái bà bị người động tay chân. Có vẻ giống như năng lực, vỏ chân cái mũ tựa như là cái nào, từ từ, này không phải lão thái bà tại nói chuyện, kia là lão thái bà sau lưng chủ nhân, tại mượn các nàng chi miệng nói chuyện. Ý thức bên trong hóa ra lão thái bà dù sao không phải thật sự người. Coi như có thể giống như người đồng dạng thi triển khái niệm va chạm. Cũng đoạn không thể thể hội phát giác được năng lực tiến hóa mảnh u chỗ vi diệu. Có thể nói ra, vỏ chân cái mũ, này lời, tuyệt đối là năng lực chủ nhân bản nhân. Kỳ quái a, ý lão sư thì thào nói, huân thực thiên địa kia lão thái bà. Bởi vì bị ngươi thu vào tấm thẻ, không có thể đem ngươi hình tượng tin tức truyền trở về. Cho nên lần này mới lão thái bà nhìn thấy ngươi mới không nhận ra ngươi. Ta còn tưởng rằng các nàng đều là giống như AI đồng dạng. Có thể làm độc lập cá nhân, căn cứ tình huống bản thân phán đoán hành sự. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu phía sau lưng bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mím môi một cái, xem ra lão thái bà có hai loại hình thức, một loại là cùng loại trí tuệ đích tự chủ vận hành hình thức. Như là tại huân thực thiên địa cùng phồn giáp thành bên trong gặp phải. Một loại khác lại có thể thành vì chủ nhân phân thân. Trở thành tinh thần hắn, vật dẫn, thế nhưng là, cái này thật sự là lệnh người khó có thể tin. Một người muốn như thế nào mới có thể đem tinh thần chia mười mấy phần, đồng thời điều khiển 10 cái phân thân, hắn là làm sao làm được? Này chỉ sợ là liền đại vu nữ cũng chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Lâm Tam Tửu càng nghĩ lại, càng cảm thấy kinh hãi. Phải biết, nàng tính cả lúc thao túng mười mấy cổ ý thức lực dây thừng đều giác đến luống cuống tay chân. Không chú ý được tới. Đừng nói toàn bộ nhờ tinh thần sử dụng ý thức lực dây thừng. Cho dù là mười mấy điều thật sợi dây, cũng dễ dàng lộn xộn a, cách đó không xa. Cơ hồ là đối diện Lâm Tam Tửu một cái kia lão thái bà bỗng nhiên há mồm. A, một tiếng, là cái này, như vậy nhanh tìm đến xảy ra vấn đề ý thức lực phân thân. Michelangelo năng lực hiệu quả cường đại hy hữu. Cho nên nó hạn chế cũng đại. Thời gian ngắn bên trong, Lâm Tam Tửu là không có cách nào lại đối lão thái bà nhóm dùng một lần. Hiện tại kia chủ nhân tìm được xảy ra vấn đề lão thái bà. Kế tiếp nếu như chỉ là làm nàng thối lui một bên, đổi một cái lão thái bà đến, lại đối với bọn họ phóng thích một lần khái niệm va chạm, nàng chẳng phải là uổng phí tâm cơ sao? Đến lúc đó nàng làm như thế nào thoát thân? Cứ việc ý thức được là này một cái lão thái bà xảy ra vấn đề, nhưng giấu tại sau lưng nàng chủ nhân lại tựa hồ như không nắm chắc được đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Trầm ngâm trong chốc lát mới rốt cục khàn giọng mở miệng, không chỉ có tay chân nhanh, ánh mắt chuẩn, thời cơ cũng tóm đến tốt, xem ra cảnh báo bên trong một cái kia tiến hóa người liền hỗn ở chỗ này đi. Một câu nói kia là đồng thời theo 10 cái lão thái bà miệng bên trong phun ra. Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp trầm xuống. Như thế nào? Là chính ngươi ra tới? Vẫn là muốn ta từng cái tìm? Lão thái bà nhóm giống nhau như đúc nâng lên hai gò má, lộ ra cười. Ta muốn tiến hóa người nhưng vô dụng. Ngươi nếu là chính mình nguyện ý ra tới, đem người điểm này tiểu thủ đoạn thu hồi đi, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Ý thức được chính mình kẹp ở tiến hóa người rằng co chi gian lúc, nhà kho bên trong những người bình thường càng phát ra bất an. Tại nồng đậm mùi máu tanh bên trong, sợ hãi, nghi hoặc cơ hồ đều phải hóa thành thực chất. Từ từ, ý lão sư đột nhiên tỉnh táo lại. Lão thái bà muốn ngươi đem cổ tay thu hồi đi. Điều này nói rõ, sau lưng nàng chủ nhân quả nhiên không phải vạn năng. Lâm Tam Tửu cũng tại cùng một lúc ý thức được. Nếu như thay cái lão thái bà liền có thể đối với bọn họ một lần nữa phóng thích một lần khái niệm va chạm lời nói. Chỉ sợ cái kia năng lực chủ nhân căn bản sẽ không tại tiến hóa người trên người lãng phí thời gian. Tiến hóa người thì thế nào? Nếu là giống như người bình thường, nhất định phải vẫn luôn làm chuyện nào đó làm được chết mới thôi. Kia đôi nhà máy cùng lão thái bà nhóm lại có cái gì uy hiếp? Ta hiểu được, trước đó tại huân thực thiên địa thời điểm, mỗi một lần khái niệm va chạm phát động về sau, liền sẽ đem lần trước hiệu quả hủy bỏ. Tỉ như nói ta chính là dùng tóc dài hậu quả, thay thế lễ bao trên người bị đánh hậu quả. Lâm Tam Tửu suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nói với ý lão sư, thế nhưng là nếu như lần trước hiệu quả chậm chạp không có phát động, hoặc là nói căn bản phát không động được, có phải hay không, khái niệm va chạm ngay tại chúng ta này một bộ phận người trên người kẹp lại rồi. Bởi vì lên một cái không hoàn thành, cho nên không có cách nào tiến hành xuống một cái. Lão thái bà có thể giết chết một người bình thường, thế nhưng là nàng không có cách nào một hơi tổn thất như vậy nhiều. Không ra phải không? Bị Lâm Tam Tửu động tay chân kia lão thái bà chậm rãi nói, không ra, ta ngược lại thật ra cũng có biện pháp tìm ra ngươi. Ngươi khẳng định là phát hiện, ngươi là ta phụ trách phóng thích năng lực mục tiêu đối tượng một trong. Mới sẽ muốn ngăn cản ta tại ngươi trên người phát động năng lực. Nói cách khác, ta chỉ cần tại ta vừa rồi khóa chặt mục tiêu bên trong tìm, liền có thể tìm tới ngươi. Nàng nói đến chỗ này, hất cằm lên, ra hiệu cách nàng gần nhất một người nam nhân. Ngươi qua đây, nam nhân kia dọa đến hai cỗ run run, cơ hồ đứng cũng đứng không thẳng, chỉ là hắn sợ hãi toàn không cần thiết. Bởi vì kia lão thái bà chỉ là nâng lên một cái tay. Ở trước mặt hắn quét mấy lần, liền phân phó nói, Ngô, không phải ngươi, ngươi đứng ở kia một đầu đi. Xem ra bộ mặt lông tóc cấp chính mình cung cấp ngụy trang còn không tính quá xấu. Chí ít kia lão thái bà không đến mức xa xa quét mắt một vòng. Liền nhìn ra Lâm Tam Tửu là tiến hóa người. Thế nhưng là nếu để nàng từng cái kiểm tra một chút, Lâm Tam Tửu sớm muộn chạy không khỏi đi. Nàng mọi nơi quét qua, cắn răng một cái, đi về phía trước mấy bước. Nàng này khẽ động, quả nhiên lập tức đem lão thái bà ánh mắt hấp dẫn đến đây. Ngươi làm gì? Đừng, đừng giết ta. Ta hảo muốn biết, ai là tiến hóa người? Lâm Tam Tửu tận lực giả dạng làm vô cùng bất an dáng vẻ. Nói, ta vừa mới nhìn rõ hắn, một cái tiểu cá tử nam nhân, ta tìm ra hắn, van cầu ngươi thả qua ta. Một bên nói, nàng một bên từ trong đám người chen ra ngoài, trái phải nhìn quanh như là đang tìm người dáng vẻ. Từng bước một đến gần lão thái bà, cách càng gần, nàng bại lộ khả năng lại càng lớn. Nói cách khác, nàng có thể thời cơ xuất thủ, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi nháy mắt bên trong. Ở đâu? Lão thái bà vô cùng không kiên nhẫn hỏi. Mặt khác mười mấy lão thái bà cũng đều không động, chỉ là ôm cánh tay giám thị nhà kho bên trong này một bộ phận người. Còn tốt, còn không có phát hiện, giữa hai người chỉ còn lại có 5-6 mét khoảng cách. Chỉ cần đối phương không đối nàng sinh ra đề phòng chi tâm, nàng liền còn có cơ hội. Kỳ quái, ta mới vừa rồi còn trông thấy hắn. Lâm Tam Tửu nói xong, lại đi lão thái bà phương hướng bước một bước. Nàng thu tầm mắt lại, hướng lão thái bà quay đầu, nhất thời nhìn chằm chằm đối phương phía sau nặng nề mà hít một hơi khí lạnh. Làm 10 cái lão thái bà đồng loạt hướng về sau phương quay đầu thời điểm, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hướng phía trước lão thái bà nhào đi ra ngoài. Đã đối phương là một cái từ ý thức lực hình thành hình người. Như vậy phạm hòa năng lực gieo mầm hẳn là có thể đưa nàng hút vào đi. Ta gần nhất nhiều chuyện nghỉ ngơi không tốt. Cuối tuần lúc cuối cùng tạm thời có thể thanh tịnh một chút. Kết quả một hơi ngủ 16 giờ. Trung gian lên tới mơ mơ màng màng ăn cơm nhìn sách mắng mèo. Lại ngủ 10 giờ. Cũng không biết ta tổng cộng thiếu bao nhiêu giác. Đều bổ trở lại đi. Tỉnh lại vừa nhìn. Ôi chao ta như thế nào thiếu một ngày. Bản chương xong. Cách chương.